Cái đầu cuối cùng mặt hiện từ bi, môi mấp máy, hai tay kết ấn, giữa không trung hiện ra các Phật đà, vây quanh mạnh kỳ, như niệm khẩn cô chi chú, âm thanh ong ong hỗn loạn, xông thẳng vào tận đáy lòng, mỗi Phật đà lại thi triển thần thông, thôi thì trường phong dày đặc cùng đánh về phía mạnh kỳ cũng là một chiêu của Như Lai thần trường, phổ độ chúng sinh. Đấu chiến thắng Phật không hổ với Phật danh, vừa mới hiện thân đã thi triển một hơi ba chiêu Như Lai thần trường. Ở bên kia, khiếu huyệt quanh thân Tề Thiên Đại Thánh đều mở ra, hư không trở nên sâu thẳm, tầng tầng vũ trụ hiện ra, nhìn thấy nào kim ô thỏ ngọc nào ngân hà tinh hệ, nhìn thấy vô số vị diện. Còn khi đứng ở giữa hư ảnh đa nguyên vũ trụ, ba cây gậy kim cô cùng vung lên, như muốn một chiêu hủy diệt chư thiên vạn giới. Đương nhiên, cho dù là lúc nó toàn thịnh, nó cũng không làm được điều ấy. Một bên là tam thức Như Lai thần trường. Một bên là kim hầu phấn khởi thiên quân bổng, khiến mạnh kỳ dù tâm linh mạnh mẽ cũng không khỏi ra đầu tê dại. Hắn cố kềm xúc động, không hề lùi bước, bàn tay khẽ vẫy linh đang tạo ra âm thanh huyền diệu làm lạc hồn lạc phách khiến động tác của Tề Thiên Đại Thánh chậm đi, một bàn tay ném hộp ngọc lên, hộp ngọc mở ra, địa hỏa phong thủy trào ra quét sạch hủy diệt tất cả, không gì còn tồn tại được va chạm với ba cây kim cô bổng. Một bàn tay lật âm dương kính quang hoa màu đen rơi vào bồ đề kim thân của đấu chiến thắng Phật khiến nó xuất hiện dấu hiệu tịch diệt nhưng bồ đề kim thân không sống không chết không bẩn không sạch vạn kiếp không diệt tịch diệt sinh ra rồi tiêu tán nhưng nhiều đó đã đủ cho một bàn tay cơ hội xuất ra cổ ấn cô đọng hư không quanh. Góc truyện audio.com, thân hóa thành lồng giam, dung hợp bàn cổ phiên với bá vương tuyệt đao. Ánh đao lóe lên chém vào đấu chiến thắng Phật, mạnh kỳ vừa thủ vừa công, đã là dùng hết toàn lực. Đạo nhất lưu ly đăng không ngừng chiếu sáng, chờ tìm ra sợi dây liên hệ nhân quả. Kim cô bổng đánh vỡ hộp ngọc đánh vào u quang hỗn độn do vô cực ấn hóa thành. Nhưng lúc này, tất cả quang mang đều không còn, tất cả màu sắc đều không còn, một đao khai thiên tịch địa đại bạo tạc chống lại phổ độ chúng sinh và niêm hoa cười kim cương chiếu khắp. Động phủ trong phạm vi 10 dặm bắt đầu sụp đổ tốc độ chữa trị không theo kịp tốc độ phá hư. Mọi thứ co lại, như muốn ngưng tụ thành một điểm, bao phủ tất cả mọi vật vào một điểm. Nhưng điểm đó đã nứt ra cự hầu cuồng bạo và đấu chiến thắng Phật cùng nhảy ra, một lông tóc tơi tả, một kim thân xuất hiện một khe nứt đen thui, đang từ từ tự khôi phục. Điểm kia hoàn toàn vỡ tan, thái thượng vô cực nguyên thủy Khánh Vân biến mất chui trở vào trong nê hoàn cung của Mạnh Kỳ. Cơ thể hắn rực màu ám kim, cả người đầy vết thương, trên một cái đầu có dấu tay nhàn nhạt. Đạo nhất lưu ly đang không tìm được cơ hội, vẫn còn kém một ly. Hắn ảo não, nếu mình có thêm một thanh thần binh thì tốt biết mấy, có thể kết hợp với bá vương tuyệt đao thi triển phục phản vô cực hỗn hỗn độn độn phệ trụ vũ, khiến vô cực ấn không đến mức chỉ có thể phòng ngự. Khi đó, hắn sẽ tạo ra được cơ hội tìm được dây nhân quả. Kim sắc cự hầu và đấu chiến thắng Phật đang định công kích tiếp nhưng cảm giác tồn tại của họ đã mỏng đi rất nhiều. Tại sao cảm giác tồn tại của họ lại bị giảm đi? Đấu chiến thắng Phật còn có thể nói là bị khai thiên tịch địa đại bạo tạc đánh trúng, Tề Thiên Đại Thánh rõ ràng chỉ có vết thương nhẹ. Mạnh Kỳ bỗng hiểu ra, nhìn Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên, cảm giác tồn tại của tên này cũng mỏng manh đi rất nhiều. Thì ra là vậy, ma quân quả thật là âm hiểm, khí tức của nó vừa thu lại, biến hóa xung quanh cũng ngay tức khắc dần biến mất, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật và Khổng Tước Đại Minh Vương cũng dần tan biến. Nếu ma quân bỏ được tiền vốn, đã sớm dùng tuyệt chiêu ảo tưởng này, cần gì phải đợi tới lúc mình và lục đại tiên sinh dùng khí tức chân thật chi giới thay đổi, phóng đại tâm linh và thay đổi pháp tắc mới thi triển. Bởi vì muốn ảo tưởng hiện ra cũng phải nhờ vào tâm linh và chân thật cùng tồn tại, nếu không sẽ không đủ sức biến thành chân thật trừ phi ma quân tự mình thay đổi. Ngay từ ban đầu khi kẻ địch không tồn tại xuất hiện, y đã từng bước hướng dẫn, dụ hắn và lục đại tiên sinh thay đổi pháp tắc động phủ, khiến nó trở nên thích hợp cho ảo tưởng thành hiện thực. Nói cách khác kẻ địch giao thủ với hắn chính là do hắn tạo ra. Cho nên khi khí tức của hắn hạ xuống, pháp tắc phóng đại yếu đi, Khổng Tước Đại Minh Vương và Tề Thiên Đại Thánh mới cũng bị hạ thấp cảm giác tồn tại xuống. Cho nên khi hắn không còn đủ sức phóng đại pháp tắc thì bọn họ cũng trở về thế giới ảo tưởng. Tâm cơ của ma quân quả thực là lợi hại, hèn gì lại có thể lợi dụng yêu thánh và nhân hoàng, làm ra khá nhiều đại sự. Pháp tắc phóng đại không còn, quan tài đồng xanh cũng biến mất, Mạnh Kỳ và lục đại tiên sinh nhìn nhau. Không dây dưa với ma quân nữa, thừa dịp y vẫn chưa thức tỉnh, phải nhanh chóng tiến vào giao. Góc truyện audio.com, chỉ, hai người lập tức tăng tốc thừa dịp trận pháp và động phủ bị trận chiến vừa rồi phá hủy khá nhiều chỗ, liên tục vọt đi tới chỗ ngọn tháp. Suốt quãng đường, ma tâm trong quan tài không ngừng gây rối, nhưng không tạo được thành uy hiếp nào nữa. Trong tháp không còn cấm chế hay quái vật nào, chắc đều đã bị Tô Vô Danh và tà đạo tứ pháp thân hoàn toàn diệt sạch, chỉ còn lại lối đi tới giao trì và một ít bích họa. Ánh mắt đảo qua bích họa, Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh đều giật mình. Đây là những ý tưởng tu luyện do Ma Quân ghi lại, không biết vì sao y tự móc trái tim mình ra chém làm hóa thân, luyện thành thất khiếu băng phách tâm, tự bản thân trái tim này cũng có thể tu luyện, cuối cùng chứng được đại tự tại thiên tử chân thân, ở bên ngoài lấy danh là băng tuyết tiên tôn kỳ nhân. Đại tự tại thiên tử là thiên ma đứng đầu, am hiểu tâm linh chi đạo, hèn gì có thể khiến ảo thành thật. Mạnh Kỳ gật gù, nhưng nếu ma tâm ở đây, di thể băng tuyết tiên tôn trong lăng tẩm tuyết sơn là cái gì? Hai người đi tới tầng trên cùng, nhìn thấy một băng trì, đây chính là lối vào giao trì. Phòng ấn của Dương Tiễn chỉ nhằm vào tầng cao nhất cửu trọng thiên, đã bị y rời vào trong đại điện gạch xám, không còn ai biết tới. Cẩn thận bên kia lối vào có mai phục, Lục Đại Tiên Sinh nhắc nhở. Mạnh Kỳ trịnh trọng gật đầu, không dám coi thường chút nào. Cách chương.